Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhắc tới Hạ Quốc, hắn liền nghĩ tới gương mặt đắc ý kia của Lâm Bắc Phàm. Tức giận kìm nén đã lâu. Lâm Bắc Phàm chết tiệt, không nên đắc ý, sớm muộn có một ngày, trẫm nhất định sẽ xua quân xuôi nam, san bằng Hạ Quốc, đem ngươi bắt tới Lăng Trì xử tử, báo thù quốc hận. Mạc Quốc Hoàng đế hít sâu mấy hơi, hồi phục nội tâm phẫn nộ, bởi vì hắn biết bây giờ không phải là lúc để tức giận. Trước giải quyết vấn đề lương thực, lại bàn cái khác, chuyện đề cử, đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, trong nước không có lương thực. Không có lương thực thì phải làm sao đây? Các vị ái khanh có thượng sách gì không? Mạc Quốc Hoàng đế mở miệng hỏi. Bệ hạ, bây giờ trong nước không có lương thực, phải chờ tới ngày mùa thu hoạch còn có mấy tháng thời gian, cho nên chỉ có thể mua sắm từ bên ngoài. Chỉ là những thế gia đại tộc kia lòng tham không đáy, chúng ta có thể phải trả giá cả tương đối to lớn. Một vị lão thần nói. Mạc Quốc Hoàng đế gật đầu một cái, hết sức đau lòng nói. Vô luận trả giá giá lớn bao nhiêu, nhất định cần phải mua được đầy đủ lương thực, không thì nước ta nguy rồi. Chuyện này liền giao cho Lý Ái Khanh người phụ trách. Tuân chỉ, bệ hạ. Một vị lão thần tiếp chỉ. Lúc này, Mạc Quốc Hoàng đế không kiềm được nhớ tới Hạ Quốc, nhớ tới hôn quân kia. Bọn hắn dường như cũng từ bên ngoài mua vào đại lượng lương thực. Hơn nữa dĩ nhiên có thể chống đỡ 100 vạn nhân khẩu ăn một tháng, thế gia đại tộc bình thường cung cấp không được nhiều lương thực như vậy. Nói rõ sau lưng hôn quân kia, có một cỗ to lớn thế lực đang ủng hộ hắn. Mạc Quốc Hoàng đế đố kỵ, hôn quân kia ngu ngốc vô đức, vì sao còn có thể được đại thế lực dốc hết sức ủng hộ? Thật là lão thiên bất công. Đúng lúc này, bên ngoài có một binh sĩ vội vội vàng vàng chạy vào. Báo, cấp báo, Mạc Quốc Hoàng đế biến sắc. Chuyện gì kinh hoàng như vậy? Khởi bẩm bệ hạ, Bằng Quốc phái ra 20 vạn đại quân từ phía Bắc xâm lấn cương thổ nước ta. Mạc Quốc Hoàng đế cực kỳ hoảng sợ. Cái gì? Bằng Quốc đánh tới? Đúng vậy bệ hạ, thiên chân vạn xác. Sắc mặt Mạc Quốc Hoàng đế trở nên khó coi. Bằng Quốc chỉ là một tiểu quốc phía nam Mạc Quốc, mạnh hơn Hạ Quốc không bao nhiêu. Những năm gần đây đối với hắn một mực rất cung kính, như một con chó vẫy đuôi mừng chủ, không dám chậm trễ chút nào. Không nghĩ tới, lúc này thừa dịp nước hắn yếu, phái binh tiến đánh tới. Chẳng qua, cái này còn không phải điều hắn lo lắng nhất. Hắn lo lắng nhất, đúng lúc này, lại có một binh sĩ vội vã chạy vào. Báo, cấp báo, dự cảm không tốt trong lòng Mạc Quốc Hoàng đế tăng cường. Chuyện gì? Mau nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, Thương Quốc xuất lĩnh 20 vạn đại quân từ phía tây đánh tới. Sắc mặt Mạc Quốc Hoàng đế càng thêm khó coi. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Thương Quốc là một tiểu quốc phía tây Mạc Quốc, tổng hợp quốc lực cùng Mạc Quốc tương đương. Song phương bình thường có nhiều ma sát, lúc này đánh tới nói rõ là muốn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn mà. Lúc này lại có một binh sĩ chạy vào. Báo, cấp báo, Mạc Quốc Hoàng đế bị dọa đến đứng lên, vội la lên, người sẽ không nói cho trẫm lại có một quốc gia đánh tới chứ? Bệ hạ anh minh, An Quốc xuất lĩnh 20 vạn đại quân từ phía đông đánh tới. Mạc Quốc Hoàng đế bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Bây giờ đã có 3 quốc gia đánh tới, tổng binh lực đạt tới 60 vạn. Ngay tại thời điểm Mạc Quốc đỉnh phong, muốn chống lại 3 cái quốc gia tiến công cũng rất khó nhọc. Bây giờ chỉ còn dư lại 20 vạn binh mã, đánh thế nào? Vậy Hạ Quốc thì sao? Hạ Quốc có xuất binh hay không? Mạc Quốc Hoàng đế vội la lên. Bệ hạ, Hạ Quốc trước mắt đang đào mỏ khai hoang thông sông, cũng không có dấu hiệu xuất binh. Còn tốt còn tốt. Mạc Quốc Hoàng đế thoáng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt bình tĩnh phát ra mệnh lệnh. Trước mắt Bằng Quốc, Thương Quốc, An Quốc tất cả đều phái binh đánh tới, tổng binh lực đạt tới 60 vạn, mà phía ta chỉ có 20 vạn binh mã, không thể địch lại. Truyền lệnh xuống, lệnh cho các lộ tướng quân giữ thành mà thủ, ngăn chặn bọn Hán, đồng thời chiêu binh mãi mã tại trong thành, bồi dưỡng tân binh, chờ thời cơ chín muồi, lại phản kích, đuổi bọn Hán ra biên giới. Được, bệ hạ, thế nhưng lương thực, Mạc Quốc hoàng đế nhíu mày, hết sức đau đầu, các ngươi trước ngăn chặn bọn Hán, để trẫm suy nghĩ một chút biện pháp. Được, bệ hạ. Mạc Quốc đại chiến lại một lần nữa khai hòa. Chẳng qua lần này không phải Mạc Quốc versus Hạ Quốc, mà là Mạc Quốc vs ba quốc gia bằng Thương, An. Ba quốc gia này không có một cái nào yếu hơn Hạ Quốc. Lúc trước, chỉ là đánh một cái Hạ Quốc, Mạc Quốc đã tổn thất nặng nề, quốc lực tổn hao nhiều. Bây giờ phải đồng thời đối mặt ba quốc gia không kém gì Hạ Quốc. Gần như không người coi trọng Mạc Quốc. Tam quốc rõ ràng là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn mà. Mạc Quốc lúc này thật sắp xong rồi. Đúng vậy đó, 60 vạn đại quân. Thời điểm Mạc Quốc binh hùng tướng mạnh, hoàn toàn cũng không có sức chống cự. Bây giờ chỉ còn dư lại 20 vạn binh mã. Liền giống lão hổ bị nhổ răng. Muốn thắng thì càng khó khăn. Coi như chống đỡ được, nhất định sẽ binh lực tổn hao nhiều, quốc lực đại giảm. Hiện tại điều khiến ta tương đối hiếu kỳ là Hạ Quốc lúc nào xuất binh? Phỏng chừng rất nhanh, dù sao Hôn quân kia thế nhưng là một quân chủ không chịu ngồi yên, thích giày vò nhất đấy. Cách chương.